Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, hạm đội cứu viện. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Các ngươi không phải muốn đi qua tìm đường chết thì nên trách không đến chúng ta. Hạm trưởng lúc này đi ra, sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn về phía một đám tinh trộm. Ây, ta cảm thấy đây là một cái hiểu lầm. Nếu không các ngươi tiếp tục đi, chúng ta trở lại, việc này coi như chưa từng xảy ra. Làm sao? Tinh trộm thủ lĩnh lúng túng nói, đầy mặt đều là lấy lòng nụ cười. Bọn họ tuy rằng có mấy trăm nguyên tu, nhưng trong đó mạnh nhất cũng có điều chỉ là hắn cái này đế cấp cường giả mà thôi. Thực lực như vậy đừng nói đối phó tôn giả nguyên sửa chữa, đối phó những cơ giáp kia đều khó khăn. Hắn lúc này trong lòng có chút hối hận trước tại sao không nghe người ta cảnh cáo. Nhất định phải tập hợp tới đánh cướp. Bây giờ được rồi, đá vào tấm sắt lên. Đám người kia có tật xấu, ai có thể nghĩ đến thật sự có tôn giả. Trong lòng hắn mắng, đồng thời hắn bắt đầu đối với đối phương hàng hóa sản sinh một tia hiếu kỳ. Đến cùng là ra sao hàng hóa mới xứng đáng trên như vậy bảo an đội hình? Lẽ nào là cái gì hy thế kỳ chân hay sao? Một niệm chi này, hắn trong lòng dâng lên một tia tham lam. Hết cách rồi, thân là chuyên nghiệp cướp đoạt tinh trộm, hắn không khống chế được chính mình. Dù cho là ở bây giờ loại này đều cảm thấy tình huống hiểu lầm. Chậm, hạm trưởng Lệ quát một tiếng, sau đó đột nhiên vung tay lên. Nhất thời bất kể là giáp máy vẫn là nguyên tu đủ hết đều hướng về này chòm sao trộm dâng tới. Trong phút chốc, nguyên lực ánh sáng, năng lượng ánh sáng liên tiếp nổ thành một đoàn. Nửa giờ sau, một đám tinh trộm toàn bộ thành tù nhân, bị sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Liền ngay cả hai chiếc tinh trộm thuyền cũng đã biến thành hạm đội chuyển vận hộ tống hạm, rơi vào hạm đội chuyển vận phía sau cùng. Chuyển vận hạm trong khoang, cầm đầu tinh trộm bị trói ở trên ghế, một mặt địa ủ rũ, phảng phất ăn cướp tin tức của chúng ta. Các ngươi có người tiết lộ ra ngoài sao? Không có, không có. Tinh trộm liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Lúc này hắn cũng không ngốc, vạn nhất thừa nhận, đối phương thẹn quá thành giận giết hắn làm sao bây giờ? Nói cho ngươi, đồng bạn của ngươi ở tại hắn phòng thẩm vấn. Nếu như đến thời điểm các ngươi nói bất nhất trí, đồng thời nhường ta biết là ngươi đang nói dối, vậy ta biết đánh đoạn ngươi tứ chi, sau đó đưa ngươi ném vào á không gian phiêu lưu. Hạm trưởng tàn bạo mà quay về tinh trộm tứ chi, khoa tay. Nghe được hạm trưởng, tinh trộm trên mặt né qua một tia kinh hoàng. Lúc này hắn có thể không muốn tin tưởng đội bạn, liền vội vã sửa lại khẩu. Có, trên đường chúng ta phát ra tin tức trở lại. Vừa đánh thời điểm ta cũng làm cho lưu thủ ở trong chiến hạm đồng bạn phát sinh thư cầu cứu tức. Được, ngươi làm ra không sai a. Đi nãi nãi của ngươi. Hạm trưởng một cái tát vung ra trên mặt hắn, đem hắn đánh thành đầu heo. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Thời điểm như thế này hắn đã không có tinh lực quản này chòm sao trộm. Việc cấp bách là mau chóng rời khỏi khu vực này. Đồng thời hắn cũng chờ đợi trời lâm tinh viện quân có thể mau chóng chạy tới. Dù sau này có thể quan hệ bọn họ người sở hữu sự phát triển của tương lai. Trời lâm tinh, Lâm Diệu thu được hạm đội chuyển vận tin tức thời đã là sau 2 giờ. Nhìn thấy này cầu viện tin tức, trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng tối. Liệt viêm vương đoàn, đây là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tinh trộm đoàn. Bình thường chuyển vận hạm bọn họ đều chẳng muốn đánh cướp. Bọn họ muốn đánh cướp đều là trực tiếp đánh cướp một cái tinh cầu. Bây giờ chính mình hạm đội chuyển vận dĩ nhiên chọc loại này tinh trộm đoàn, cũng thật được cho là năm xưa bất lợi. Làm sao bây giờ? Đám này hàng hóa chúng ta bất luận làm sao đều muốn bảo vệ. Lâm Diệu quay về xung quanh mấy đồng bọn nói, nhìn bọn họ hiện tại định vị, khoảng cách trời lâm tinh còn có nửa tháng hành trình. Chúng ta phái viện quân qua, tốc độ nhanh hơn nữa cũng cần 5-6 trời mới có thể gặp được bọn họ. Mà 5-6 ngày thời gian, chuyện có thể xảy ra quá nhiều. Đông Phương Thiên Tinh nhìn một tấm bản đồ điện tử, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Ta ngồi chuột bay đào mạng hạp đi một chuyến được rồi. Chỉ mang mấy người qua, đại khái chỉ cần 3 ngày. Trầm mặc sau một hồi, Lâm Diệu mở miệng nói. Nhưng là, Liệt Viêm Vương đoàn tinh trộm vương là đại thánh a. Đông Phương Thiên Tinh trao mày, thập phần không yên lòng. Hắn cái kia tinh trộm đoàn lớn như vậy, cũng không thể vì phụ thuộc tinh trộm đoàn mấy tên thủ hạ liền tự mình ra tay đi. Vậy hắn không được bận bịu chết. Chỉ cần hắn không tự mình ra tay, ta có lòng tin mang hạm đội chuyển vận trở về. Lâm Diệu cười nhạt nói. Mọi người nghe vậy cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao cái kia hàng hóa tầm quan trọng bọn họ cũng đều biết. Lúc này chỉ có Lâm Diệu đi mới hữu hiệu. Nếu quyết định, Lâm Diệu cũng không trì hoãn. Sau 10 phút liền mang theo mấy cái tâm phúc ngồi lên rồi chuột bay đào mạng hàm. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chuyển vận hạm vị trí bay đi. Đào mạng hạm trên, Lâm Diệu mở ra hệ thống, tìm tới nguyên trận phân loại. Vũ trụ quá to lớn, dùng nhanh nhất chiến hạm cũng thỏa mãn không được hắn nhu cầu. Chỉ có không gian truyền tống mới có thể căn bản đến giải quyết hiện tại đối mặt những vấn đề này. Mà không gian truyền tống, chỉ có vài không gian truyền tống nguyên trận mới có thể thực hiện. Khoảng cách gần truyền trận, dùng cho một cái tinh cầu trên gần khoảng cách truyền tống. Cần thiết điểm 2 vạn. Bên trong khoảng cách truyền trận, dùng cho một cái tinh hệ trong lúc đó truyền tống. Cần thiết điểm 10 vạn. Xa khoảng cách truyền tống trận, dùng cho một trong vũ trụ truyền tống. Cần thiết điểm 50 vạn. Này sau khi còn muốn siêu xa khoảng cách truyền tống trận. Có điều cái kia khoảng cách Lâm Diệu tạm thời còn chưa dùng tới. Những này chỉ là truyền tống trận trận đồ thành phẩm. Nếu muốn hoàn chỉnh bố trí đi ra còn cần đại lượng nguyên thạch. Hơn nữa mỗi lần truyền tống đều muốn coi khoảng cách cùng truyền tống người thực lực tiêu hao lượng. Lớn tài nguyên, có điều bởi đây là định hướng truyền tống trận. Vì lẽ đó luận tiêu hao muốn so với loại kia trực tiếp đột phá không gian. Mạnh mẽ giáng lâm một nơi tiêu hao tài nguyên thì nhỏ hơn nhiều. 50 vạn điểm a. Lâm Diệu nhìn một chút chính mình điểm ngạch trống, mới mười mấy vạn điểm. Này vẫn là hắn mấy ngày nay không ngừng đem một vài vật có giá trị đưa cho hệ thống thu về kết quả. Khoảng cách 50 vạn điểm còn rất xa xôi. Trong thời gian ngắn không dùng được, không cần truyền tống trận. Cuối cùng Lâm Diệu lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn lúc này trên người đã không thừa bao nhiêu có giá trị vật phẩm cho hệ thống thu về. Đóng hệ thống, Lâm Diệu lại kết nối với mạng ngầm, tìm tới Hắc Ám Liên Minh trang chủ. Hắn điểm tuy rằng không đủ, nhưng tiền vẫn có một ít. Ta ra 1 ức tiền vũ trụ, thuê người tìm Liệt Viêm Vương đoàn phiền phức. Thời gian giới hạn 3 ngày. Lâm Diệu đem này điều nhiệm vụ tin tức phát ra ngoài sau. Rất nhanh liền thu được một cái tin nhắn riêng. Liệt Viêm tinh trộm đoàn cướp bóc chúng ta 1 cái tinh cầu. Chúng ta đang chuẩn bị xuất chinh trả thù. Có điều chúng ta sớm định ra thời gian là 1 tháng sau. Có điều ngươi nếu tuyên bố nhiệm vụ như vậy, bộ tộc ta có thể sớm xuất chinh. Thế nhưng 1 ức tiền vũ trụ quá thiếu. Chí ít 200 triệu tiền vũ trụ, ta mới có thể nói phục tộc trưởng. 150 triệu làm sao? Lâm Diệu cò kè mặc cả. Được rồi, thành giao. Đạt thành giao dịch sau, bình đài lập tức khấu trừ Lâm Diệu 150 triệu tiền vũ trụ. Thấy này Lâm Diệu hơi mở rộng tâm. Liệt Viêm Vương đoàn nếu như gặp phải phiền phức vậy thì sẽ tự lo không xong. Thời điểm như thế này, hắn chỉ có thể dùng vây ngụy cứu triệu phương pháp hóa giải một chút hạm đội chuyển vận áp lực. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.